Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com, cựu viên chức của Cục Hiến Trương Bối Đức Mạn nhìn chăm chú vào đám đồng sự đang ngồi trong phòng, trên khuôn mặt mang theo một loại hương vị ngu xuẩn đắc ý mà một gã thiếu niên mới lớn đặc biệt có, nhưng mà độ tuổi của hắn rõ ràng là đã sớm vượt qua cái giai đoạn độ tuổi đó lâu rồi. Cái vấn đề này lần đầu tiên xuất hiện chính là ở bên trong tòa nhà đại lâu cơ kim hội trên Hoàn Sơn Tư Châu Tinh Cầu S2, tất cả các người có thể để ý một chút những chi tiết động tác ở trên mặt của Thượng tá Hứa Nhạc đã được đánh dấu trên các đoạn video ghi hình lưu lại này. Chính là khi bắn một phát súng này có nhìn rõ hay không khi mà hắn bắn trúng vào cái gã địch nhân đang đứng bên dưới mái hiên của góc phòng này, còn có 3 phát súng liên tục này nữa, tôi thậm chí còn cho rằng hắn ta căn bản là không hề có nhắm bắn nữa. Bên phía Cục Hiến Trương trên cơ bản đã có thể xác định chính là trong lần hành động ám sát nhằm vào nghị viên Mạch Đức Lâm này, đó là lúc cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang đã lần đầu tiên tiến hành trợ giúp định vị cho Thượng tá Hứa Nhạc. Cái loại hành vi trợ giúp này cũng đã từng xuất hiện qua ở trong lần hành động lắp đặt thiết bị điện tử ở trên hành tinh 3320. Cái loại năng lực này của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang đối với công dân Liên bang mà nói cũng không hề có những sự nguy hiểm chân chính gì quá lớn cả. Bởi vì lần này Thượng tá Hứa Nhạc quả thật cũng không biết được là ai đang tiến hành đuổi bắt hắn cả. Cho nên cho dù hắn có thể một phen đem tất cả những cảnh sát trong liên bang tiến hành định vị lại hết đi chăng nữa, cũng chẳng có chút xíu ý nghĩa nào cả. Bối Đức Mạn khẽ nhướng cặp lông mày tinh tế của mình lên, mấy đầu ngón tay rất nhanh loạn động lên trên màn hình phân tích trên tường, tiếp tục nói. Tổng hợp lại các phân tích cùng với tính toán, thì trình độ tín nhiệm đối với việc cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang chấp hành theo 3 định luật trung tâm, vẫn còn là 100%. Các điều khoản phụ gia khác, độ tín nhiệm nằm ở khoảng 94%. Về khả năng trực tiếp thao tác vật lý cũng có mức độ nhất định, các nhân viên chính phủ căn bản không có sự nguy hiểm trực tiếp đối với tính mạng. Nhưng mà mức độ thao tác vật lý chính thức đến tột cùng là có thể đi đến những mức độ chi tiết như thế nào, cụ thể cần phải nhìn xem sự đáp lại về mặt hình thức quyền hạn giữa Thượng tá Hứa Nhạc cùng với cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang. Bản thân Bối Đức Mạn vẫn còn chưa đến 30 tuổi thế nhưng đã có được một tốc độ nói chuyện nhanh đến cực kỳ kinh người. Nếu như có thuyết pháp nói rằng tốc độ nói chuyện của một người cùng với chỉ số thông minh của người đó có mối quan hệ trực tiếp mà nói, như vậy thì chuyện này đại khái có thể hiểu được rõ ràng. Bởi vì cái tên gia hỏa này đã từng lợi dụng những lỗ hổng về mặt trình tự của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang để đi cửa sau không biết bao nhiêu lần, vì thế đã bị Cục Hiến Trương chính thức khai trừ. Hiện tại biện pháp duy nhất mà bên phía quân đội Liên bang có thể ứng phó chính là tiến hành cải tạo lại những đầu robot quân dụng, sau đó gia tăng công tác bố trí hỏa lực cùng với công tác phòng ngự. Nhưng mà theo như ý kiến của tôi mà nói, những cái này kỳ thật cũng chẳng hề có chút xíu tác dụng nào cả. Hiện tại chuyện mà chúng ta cần phải cố gắng nắm bắt chính là cần phải dùng loại phương pháp như thế. Góc truyện audio.com, nào, để có thể một phen giết chết người này ngay khi hắn vừa mới xuất hiện. Bối Đức Mạn từ trong một cái túi hộp bên phải chân mình, làm bằng một loại vải dù màu đen gắn vào trong cái quần chính trang, lấy ra một khẩu súng trường thuộc loại nhắm bắn trâu rừng lậu màu đen vô cùng nặng nề, có chút hưng phấn hướng mọi người bên dưới nói. Cái chuôi súng ngắm hỏa lực cao này ở bên trong kết cấu nội bộ đã tiến hành một chút công tác cải tạo đơn giản, chuẩn xác nhất mà nói, chính là loại trừ đi hết thảy mọi thiết bị điện tử tràn đầy những loại tín hiệu có thể bị quấy nhiễu. Hắn một phen đem khẩu súng bắn trâu rừng lậu màu đen kia cẩn thận thận đặt lên trên mặt bàn, sau đó khẽ ngồi xổm thân thể xuống một chút, nở nụ cười ngọt ngào mà tà ác đem cái mặt của mình dí lại gần cái họng súng đen ngòm kia, nói. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang không thể nào xem xét được tư tưởng của tôi cả, cho nên trong lúc này hắn thật sự không thể nào biết được tôi sẽ có khả năng gây uy hiếp cho Hứa Nhạc. Hắn cũng không thể nào biết được trong tay của tôi đang cầm cái loại vũ khí gì. Nếu như có thể có được mấy ngàn gã nhân viên thất nghiệp thành thật đáng yêu giống như là tôi vậy, mang theo những khẩu súng bắn tỉa trải qua công tác cải tạo như thế này, vây quanh khắp nơi tất cả những lối ra có tính khả nghi của hệ thống đường cống thoát nước ngầm bên trong đặc khu thủ đô này, như vậy các người nói thử xem có thể phát sinh chuyện gì nào. Chạy đến chỗ nào để tìm mấy ngàn tay súng bắn tỉa đây? Có người nghi hoặc lớn tiếng nói. Bối Đức Mạn mạnh mẽ đập mạnh xuống mặt bàn một cái, dùng thanh âm sắc nhọn the thế của mình, hô lớn. Đây là cuộc chiến tranh giữa cả liên bang với một con người. Dựa vào cái gì mà tìm không ra được 1000 tay bắn tỉa đây? Nếu như không có các tay súng bắn tỉa, vậy thì cứ việc chạy đi phí thành điều về các cao thủ cận chiến cũng được. Gã tội phạm nguy hiểm đến từ ngục giam tăm tối tổ hồ ly từ đầu vẫn ngồi trong bóng râm kia, nghe đến đây đột nhiên mở miệng cười cười, nhưng cũng không nói tiếng nào. Chúng ta cần phải gạt bỏ đi cái hình thái suy nghĩ theo lối mòn đã tồn tại kéo dài cố hữu kia, không thể nào tiếp tục dựa dẫm vào cái quang huy đệ nhất hiến chương không chỗ nào không có kia nữa. chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào ánh mắt của chính bản thân mình, dựa vào những loại vũ khí nhìn qua có chút nguyên thủy, không có bất cứ sự trợ giúp tính toán viễn trình nào cả. Các vị, hiện tại chính là một hồi chiến tranh nguyên thủy nhất, quay trở về mấy vạn năm trước đây chúng ta cần phải sử dụng những loại súng ống cổ xưa nhất này, thậm chí là các loại vũ khí lạnh. Một phen đem vị thượng tá Hứa Nhạc đang có được sự trợ giúp của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia kéo xuống cùng một vạch xuất phát với chúng ta. Bối Đức Mạn hắc hắc cười mấy tiếng, dùng đầu ngón tay dơ bẩn của mình nhẹ nhàng xoa bóp một chút cặp lông mày tinh tế nhưng nhạt thếch của mình, ngẩng đầu lên trên trần nhà, vô cùng kiêu ngạo tiến hành chào hỏi với một sự tồn tại vô hình nào đó. Hắc hắc, lão già máy móc hỗn đản kia, ta xem thường ông. O không ô, ta thừa nhận rằng chính mình đã tương đối già lão rồi, nhưng mà ta cũng không cho rằng chính mình chỉ là một đống máy móc hỗn đản. Muốn dùng những từ ngữ tương đối chính xác hơn để mà hình dung ta mà nói, như vậy thì những cái trình tự tin tức số. Góc chuyện audio.com, liệu dùng những tốc độ vượt qua cả tốc độ ánh sáng để di chuyển bên trong những mạng lưới đường dẫn máy móc khổng lồ kia mới chính là ta? Nhìn thấu ta sao, chẳng lẽ ta cũng chỉ là một con người, hoặc là một cỗ máy vi tính bình thường có thể dễ dàng bị nhìn thấu được hay sao? Điều khiến cho ta cảm thấy phẫn nộ nhất chính là cái tên tiểu tử tên là Bối Đức Mạn kia không ngờ lại còn nói rằng ta lạnh như băng nữa, chứ đừng quên rằng ta chính là đang tồn tại ở sâu bên trong lòng đất. Bản thân ta nằm ở dưới đó mà nói, lúc nào cũng được bổ sung những nguồn năng lượng hình thức cao cấp nhất trong nền văn minh xã hội này, cho nên ta chính là có được một trái tim nóng bỏng a. Ở một khu vực nào đó hơi có chút u ám nằm sâu bên dưới lòng đất trong một góc hơi chút ẩm ướt bên trên hệ thống đường cống thoát nước ngầm. Những dòng nước đã trải qua công tác xử lý hoàn hảo nên cũng không còn bốc mùi nước công quen thuộc như thường thấy. Có một cái radio phát thanh thuộc loại cổ xưa, không biết đã lưu lại bao nhiêu năm trời rồi. Bản thân nó không biết đã trầm mặc bao nhiêu năm trời thế nhưng lúc này lại đang không ngừng truyền phát ra những thanh âm phẫn nộ, nghi ngờ cùng với phản bác của một cỗ máy móc đang dần dần sinh ra sinh mệnh của chính mình. Bởi vì cảm thấy vô cùng thích thú với loại cảm giác nhân cách hóa khi mà có thể tách rời khỏi thân thể cùng với tiến hành đối thoại trực diện với Hứa Nhạc, cho nên cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã bỏ chút công phu liền dễ dàng tìm ra được một cái radio phát thanh thể thức cũ nào đó để làm công cụ phát ngôn của chính mình. Bắt đầu kể từ lúc đó, hắn liền không bao giờ tiếp tục loại hình thức trò chuyện bằng cách trực tiếp kích thích vào đại não hoặc là trung khu thần kinh thính giác của Hứa Nhạc nữa. Bên dưới ánh đèn của một cái đèn tự động hơi chút tối tăm nằm tại một cái góc của con đường cống ngầm, Hứa Nhạc đang đưa lưng về phía cái radio phát thanh, cúi đầu chăm chú băm sắt cái gì đó, vốn dĩ không thèm để ý đến những lời than vãn ai oán cùng với u oán của lão già kia. Lại nói tiếp, chưa có sự phê chuẩn về mặt quyền hạn tương qua, tôi đã tiến hành nghe trộm một buổi hội nghị quan trọng của một biệt đội vô cùng quan trọng của chính phủ liên bang rồi. Hơn nữa lại còn một phen đem toàn bộ quá trình của chàng hội nghị này nói lại cho cậu nữa, điều này đã hoàn toàn vi phạm nghiêm trọng vào điều lệ bảo hộ quyền tự do cá nhân của liên bang rồi. Trời ạ, thượng tá Hứa Nhạc, tôi phi thường lo lắng, nếu như cứ mãi tiếp tục lặp đi lặp lại những hành động xung đột trình tự xử lý như thế này, có thể nào sẽ có một ngày nào đó tôi biến thành một người tinh thần phân liệt chân chính hay không đây? Trước kia chính bản thân ông đã từng nói qua chính mình có khả năng hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn tồn tại độc lập riêng rẽ cơ mà. Như thế nào lại có thể giống như là những động vật linh trưởng bậc thấp như con người của chúng ta vậy, chỉ bởi vì có hai lối suy nghĩ khác nhau, liền có thể sinh ra sự xung đột cùng với tinh thần phân liệt đây. Thanh dao làm bếp ở trong tay của Hứa Nhạc nhanh như gió giơ lên hạ xuống trên tấm thớt làm bếp, không ngừng phát ra những tiếng cách cách vang vọng vui tay, đem mớ khổ qua xanh giòn trên đó cắt thành những lát cắt mỏng đều đặn. Hắn lắng nghe những câu than oán giận hờn suốt nửa ngày trời của lão già kia, rốt cuộc cũng đã nhịn không nổi mà lên tiếng trả lời. Mạt, góc chuyện audio.com, khác nguyên bản công tác ban đầu của ông vốn chính là lắng nghe tất cả những thanh âm bên trong vũ trụ này mà, như thế nào lại đi nói rằng đó là nghe trộm đây? Dựa theo những điều lệ được quy định bên trong đệ nhất hiến chương, thì tôi cần phải lắng nghe, hơn nữa ghi chép đồng thời lưu trữ lại toàn bộ hết thảy những tin tức này. Nhưng mà trừ bỏ trường hợp được bên phía Bộ Tư pháp hoặc là Cục Đặc cần tiến hành đặc thù trao quyền, còn không thì những tin tức lưu trữ này bị nghiêm cấm hướng về phía bất luận kẻ nào tiết lộ. Bao gồm cả những người có được quyền hạn cấp bậc cao nhất trong liên bang cũng vậy thôi. Đây chân chính là điều lệ bảo hộ quyền hạn cá nhân thuộc trình tự trung tâm cao nhất rồi. Mà tôi đã một phen đem những cái tin tức nào nói lại cho cậu biết, như vậy thì cái hành động lắng nghe ghi chép những tin tức cơ mật trong phạm vi quyền hạn công tác của tôi, liền không hề nghi vấn đã biến thành những hành động nghe trộm tràn ngập sắc thái phản diện rồi. Tôi cho rằng buổi nghe trộm ngày hôm nay hẳn là nên được đặt tên là bản ghi chép nghe trộm dưới mạch nước ngầm. Tôi mặc kệ ông tùy tiện đặt mấy cái tên thật sự là vô cùng kỳ diệu khó hiểu kia, chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Hứa Nhạc cúi thấp đầu trộn đều mớ khổ qua xanh sắt mỏng kia, đổ vào ba thìa giấm tươi cùng với một mớ rau thơm hỗn hợp một chỗ lại với nhau, khiến cho mớ khổ qua xanh kia trở nên bắt mắt hơn rất nhiều, nhìn qua hẳn là rất dễ ăn. Mục đích duy nhất là chính phủ liên bang tiến hành triệu tập những gã chuyên gia cùng một chỗ với nhau chính là muốn tìm mọi cách để giết chết tôi. Mà ông chính là bởi vì không muốn tôi chết đi cho nên mới một phen đem nội dung của buổi họp tuyệt mật này nói lại cho tôi biết. Cứ nghĩ như vậy đi thì ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nói xong những lời nói này, hắn quay trở lại trên giường, ngồi bên cạnh mép giường bắt đầu cúi đầu chậm rãi ăn cơm, tâm tình lại có chút phức tạp. Hắn có thể tiến hành giám thị ngược lại cái tổ biệt đội đặc thù kỳ diệu khó hiểu kia, nhưng mà căn bản không có cách nào tiến hành giám thị tất cả những cỗ máy móc bạo lực trong toàn thể liên bang này. Nếu như Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh có thể thật sự quyết tâm đánh một hồi chiến tranh toàn dân, như vậy thì hắn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại toàn bộ liên bang cũng đều đang tiến hành truy nã chính mình, đổi một cách nói khác, cái này chính là một hồi chiến tranh của toàn bộ liên bang cùng với một con người. Rất nhiều năm trước đây, Phong Đại Thúc đã từng hung hăng đánh qua một hồi chiến tranh vĩ đại như thế rồi, hiện tại là đến phiên hắn, nhưng mà vấn đề chính là, hắn cũng không có được sự cường hãn có thể xem thường hết thảy mọi thứ trên thế gian này giống như là Phong Dư Đại Thúc đã từng có, cũng không phải chân chính là một đấng sáng thế không gì không làm được. Cho nên cái cỗ áp lực đến từ vô số những tòa kiến trúc ở trên mặt đất kia đè ép xuống đến mức khiến cho cảm xúc của hắn không ngừng khẩn trương bất an mà trầm mặc. Nếu không phải là ở bên cạnh hắn, bên trong cái hệ thống đường ống cống ngầm tối tăm này luôn luôn có một gã đồng bọn vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt, có năng lực gần như không gì không làm được kia, như vậy thì cái cuộc sống cụ thể này nhất định là sẽ có thêm càng nhiều những cái phiền toái cụ thể khác. Tiến hành đối kháng cùng với bộ máy thống trị khổng lồ mà cường. Góc truyện audio.com, đại của toàn thể liên bang kia, thứ mà Hứa Nhạc nên phải áp dụng thi thố hẳn nên là những thủ đoạn trực tiếp cùng với thô bạo hơn một chút. Cũng giống như là năm đó vậy, vừa mới từ chỗ tiền tuyến quay trở về, liền trực tiếp chạy thẳng vào văn phòng của nghị viên Tích An, một phen đại náo cho hỗn loạn lên một trận. Nhưng mà lúc này hắn đang ẩn thân bên trong hệ thống mạng lưới đường cống ngầm bên dưới mặt đất, cũng không có khả năng mượn dùng lão già kia, một phen đem những bằng chứng chân tướng đối với vụ nổ mạnh phía sau chiếc phi thuyền cổ trung hào kia cùng với cái tổ chức hắc ám tên gọi là Hiệp hội Ba Nhất kia toàn bộ công bố cho tất cả mọi người trong liên bang đều biết được. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến cho hắn mãi vẫn luôn trầm mặc chui rúc bên trong hệ thống đường cống ngầm, sinh sống bên trong mộ góc nhỏ bên cạnh dòng sông đen ngòm không ngừng chảy xuôi kia chính là bởi vì hắn mãi vẫn luôn nghĩ rằng những cái chân tướng sự thật này, nếu như đem công bố ra ánh sáng, thật sự giống như là những câu chuyện âm mưu giả tưởng vỉa hè không có chút nào thú vị cả, rất khó có thể để cho hàng tỷ dân chúng trong liên bang có thể tin tưởng được, lại càng không có chút xíu mỹ cảm gì cả. Cái này đương nhiên cũng không phải là một câu chuyện chê cười khiến cho người khác chán nản, mà nguyên nhân chủ yếu chính là hiện tại bên ngoài tiền tuyến vẫn còn đang đánh giặc. Quân đội đế quốc đã ở bên trong dãy Ngân Hà đã vững vàng trụ vững lại rồi, bất cứ thời khắc nào cũng có khả năng hướng về phía quân viễn chinh liên bang mà khởi xướng công kích chí mạng. Vào cái thời điểm mấu chốt như thế này, liên bang căn bản cần phải ổn định, tình thế cần phải được khống chế vững vàng, ít nhất không thể nào bởi vì một mình hắn mà khiến cho xuất hiện trạng thái đáng sợ là bên trong liên bang trở thành một thế giới không có quyền lực chân chính được. Nếu như chính phủ liên bang bởi vì những cái chân tướng sự thật này mà sụp đổ, như vậy thì bộ đội liên bang tại tiền tuyến sẽ phải làm sao bây giờ? Sẽ có bao nhiêu người sẽ chết đây? Ngày đó ở bên trong quán cà phê vắng vẻ bên lề đường, chủ biên Bốp đã từng nói cho Hứa Nhạc biết một tin tức thông qua con đường tình báo riêng có cả tòa soạn báo Nhật báo đặc khu thủ đô, trong một trận địa nào đó tại tiền tuyến, quân đội liên bang đã gặp phải một hồi đả kích vô cùng trầm trọng khiến cho đám quan binh của quân đội liên bang bị tổn thất thảm trọng. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với công tác phối trí hỏa lực của quân đội liên bang cùng với hỏa lực tương quan bên phương diện đế quốc mà hắn đã từng điều tra ra được, Hứa Nhạc cũng không cho rằng một hồi thất bại trong một tràng chiến dịch cho dù có thảm trọng đến như thế nào đi chăng nữa, thì sẽ mang đến một kết quả đáng sợ cho hồi chiến đấu tại tiền tuyến của quân đội liên bang, nhưng mà dựa vào sắc mặt ủ rột của chủ biên Bốp khi nói ra cái tin tức này, khiến cho trong lòng hắn dâng lên một sự tưởng tượng cực kỳ bi quan. Chỉ là, hắn có năng lực làm được những cái gì cơ chứ? Hắn thỉnh thoảng lại đi lên mặt đất ở bên trong những khu chợ đêm cũ nát hẻo lánh nào đó trong đặc khu thủ đô mua một chút rau dưa cùng với trái cây, cải thiện một chút bữa ăn hàng ngày của mình. Hắn cũng ở trên mặt đất tìm mua một chút những bộ sách tiểu thuyết nổi tiếng trong nhà sách nhằm thỏa mãn một chút những khuyết điểm tâm lý thời thơ. Góc truyện audio.com, ấu không có cơ hội được đọc sách nhiều của chính mình. hắn giống như là một người dân thành thị hoàn toàn bình thường trong đặc khu thủ đô, thỉnh thoảng đi dạo bên trong những con phố nhỏ, ở trên những lề đường dưới ánh hoàng hôn trầm mặc xem những bộ phim truyền hình, hoặc là những báo chí điện tử trên những màn hình TV công cộng khổng lồ trên những con đường lớn. Trong cái góc nhỏ trên đỉnh của con đường cống ngầm u ám sâu thật sâu bên dưới lòng đất, Hứa Nhạc mặc dù đang trong kiếp sống đào vong thế nhưng lại lâm thời kiếm ở đâu đó ra được một cái tủ lạnh mini kiểu thức khá cũ, một mấy cái màn hình TV được hắn sửa chữa lại, biến thành một cái màn hình lớn gắn chìm lên trên tường, thậm chí hắn còn thuận tay kéo ra cả một hệ thống dàn âm thanh nổi nữa, một cái giường nhỏ cố định cùng với một cái ghế sofa êm ái. Tất cả những thứ này càng nhìn càng cảm thấy giống như là một gian nhà ấm cúm sâu bên dưới lòng đất. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng sẽ ở trong này sinh sống cả cuộc đời này hay sao? Hay là nói hắn chính là đang chờ đợi những chuyện gì đó chuẩn bị phát sinh? Một ngày nào đó, khi mà những món cá tươi được đông cứng bên trong tủ lạnh đã hoàn toàn biến thành những thứ nguyên liệu nấu ăn mềm mại thơm nồng bên trong nồi nước lèo, cuối cùng thì biến thành những thứ mỹ vị chui tọt vào trong bụng hắn, trở thành những luồng năng lượng cung cấp cho hắn, thì Hứa Nhạc có chút hài lòng, đưa tay lên gãi gãi một chút mái tóc hơi ngứa ngáy trên đầu mình, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bầu trời trên đầu thì thào tự mình lẩm bẩm. Hôm nay có lẽ là nên ra ngoài mua chút bổ sung rồi nhỉ? O không ô, cặp đồng tử đỏ rực bên trong cặp mắt nhỏ ti hí bị cố tình sơn phết ở bên ngoài cánh cửa hợp kim nặng nề kia đến ngày hôm nay sớm đã khô rồi. Một vài giọt nước sơn màu đỏ tươm ra một chút giống hệt như là những giọt nước mắt bằng máu tươi, khiến cho kẻ khác phải khắc sâu ấn tượng. Cái biệt đội hành động mệnh danh là cặp mắt ti hí do các ban ngành khác nhau của chính phủ liên bang tập hợp lại thành kia, đã ở bên trong tràng kiến trúc này không ngừng công tác hơn mười mấy ngày trời rồi. Chi biệt đội hành động này mãi vẫn luôn không hướng về phía Tổng thống tiên sinh đang thấp thỏm bên trong dinh thự Tổng thống phát ra bất cứ tin tức tích cực nào cả, nhưng mà bọn họ lại phi thường rõ ràng tất cả những cái thòng lọng đen ngòm mà bọn họ có trong tay toàn bộ đều đã lặng lẽ không một tiếng động trang bị tại tất cả mọi cửa thông đạo ra vào của hệ thống đường ống cống ngầm trong lòng nước của đặc khu thủ đô liên bang rồi, chỉ chờ đợi đến thời khắc cuối cùng thì rút mạnh lại, đem con thú mình muốn săn đón kia vô tình xâm nhập vào cái thòng lọng màu đen kia hoàn toàn bóp chết. Gã nhân viên liên lạc đang ngồi trong gian phòng bên cạnh rất nhanh gõ mạnh lên cái bàn phím điện tử thể thức cũ, sớm đã không còn bất cứ người nào sử dụng nữa rồi, rất nhanh mô phỏng thành các sóng điện tử tín hiệu vô tuyến, xuyên qua cánh cửa sổ được mở lớn trước mặt của bọn họ, hướng về vô số các tiểu tổ đuổi bắt trong khu thành thị phương xa ngoài kia mà phát đi tin tức. Thứ mà biệt đội cặp mắt ti hí lựa chọn để mà sử dụng chính là hệ thống mật mã nguyên thủy nhất, giống hệt như là những thủ đoạn chơi đùa khi mà những thứ động vật có vú thời thơ ấu hay chơi đùa vậy, cần phải có sự trao đổi ánh mắt trực tiếp đơn giản mà thú vị nhất giữa. Góc truyện audio.com, người với người vậy, còn về phần cái giai đoạn mấu chốt nhất khi đưa ra những kết luận của các tin tức trinh thám gửi về, bọn họ lại hoàn toàn bỏ qua những công cụ tính toán cao cấp, sử dụng những cái công tác phiền phức dài dòng do những hệ thống máy tính sách tay cơ bản nhất cùng với dùng bút máy tính toán, hơn nữa bọn họ làm lại vô cùng cam tâm tình nguyện, cảm xúc vô cùng tốt. Liền đúng như những gì mà Bối Đức Mạn đã từng nói qua với mọi người bọn họ vậy, đây là một hồi chiến tranh hoàn toàn nguyên thủy nhất. Nghĩ muốn phải bắt được hoặc là giết chết cái gã nam nhân có cặp mắt ti hí kia, bọn họ cần sử dụng đến những thủ đoạn hợp tác nguyên thủy nhất cùng với thủ đoạn liệp sát nguyên thủy nhất. Ô ha ha, một gã đội viên đang dương mắt nhìn chằm chằm về phía hệ thống phân biệt nhân dạng ở trước mặt mình, mặc dù đã tiến hành qua 3 lượt tiến hành thanh lọc số liệu phân tích nhưng lại vẫn như cũ còn sáng lên ánh đèn liên hồi, cặp lông mày không ngừng nhướng lên vô cùng kích động, cao giọng kêu la vô cùng hưng phấn. Tôi đã từng nói qua rồi, hắn nhất định là sẽ từ chỗ này đi ra mà. Đám đội viên của chi biệt đội đặc thù cặp mắt ti hí kia rất nhanh phóng lại vây quanh hắn, sau đó nhìn chằm chằm vào hình ảnh cái người mơ mơ hồ hồ đang xuất hiện trên màn hình trước mặt kia, ai nấy cũng đều hưng phấn đến mức khó mà tin nổi. Còn về phần cái gã viên chức phụ trách công tác tiến hành câu thông giữa các chi bộ đội tác chiến của biệt đội, thì lại là sau khi nhận được sự cho phép trực tiếp của thượng cấp mình, liền sử dụng loại thủ đoạn nguyên thủy nhất kia, một phen dùng tốc độ nhanh chóng nhất đem tin tức này truyền ra ngoài. Mọi người có ai quên cái câu đố vào buổi tối ngày hôm qua hay không? Gã giáo sư tâm lý học kia chợt nở nụ cười nói. Tôi cũng mãi luôn kiên trì cho rằng thượng tá Hứa Nhạc khẳng định là sẽ dựa theo con đường xe điện ngầm này mà đi ra ngoài mà. Bởi vì rất rõ ràng rằng, hắn thật sự rất thích món cá hồng phúc ba văn đặc sản của Nam Khoa Châu này. Mà nếu như các người có người nào chú ý đến loại nhãn hiệu đặc sản này mà nói, vậy thì toàn bộ đặc khu thủ đô này, cũng chỉ có cái siêu thị này mới có bán loại cá này mà thôi. Đám đội viên biệt đội nhất thời phát ra thanh âm thổn thức không thôi, cũng đều tán thưởng là những chi tiết sẽ quyết định hết thảy mọi thứ, quả nhiên là đặt ở bất cứ thời điểm nào thì cũng sẽ không có chút sai lầm nào cả. Nói cho các vị biết một cái tin tức tốt mới nhất đây. Tiểu tổ hoạch định chiến thuật đã đồng ý thông qua lời thỉnh cầu của biệt đội cặp mắt ti hí chúng ta rồi, nếu như lần này có thể bắt được hoặc giết chết được hoàn toàn mục tiêu, vậy thì ngoại trừ việc tất cả các người đều được thả tự do ra, còn sẽ nhận được sự cảm kích của toàn bộ liên bang này. Một gã quan chức của cục điều tra liên bang rất nhanh tiến lại quan sát một chút màn hình của cái máy tính xách tay nằm trước mặt gã đội viên phụ trách công tác xác nhận thân ảnh, biểu tình cực kỳ âm trầm, nói. Hiện tại vấn đề chính là, dựa theo con đường từ siêu thị kia quay trở về lối vào hệ thống cống thoát nước ngầm gần nhất cần có thời gian 14 phút đồng hồ, nhưng mà không biết nổi cỗ máy vi tính trung ương liên bang cần bao nhiêu thời gian để xác nhận rằng chúng ta đã phát hiện ra hắn, hơn nữa lại còn đang chuẩn bị tiến hành công kích nhằm vào. Góc truyện audio.com Hắn, toàn bộ tòa nhà đại lâu này sớm đã tiến hành che chắn tin tức sóng điện tử toàn diện rồi, cỗ máy vi tính trung ương liên bang cho dù mãi vẫn luôn chú ý theo dõi chúng ta đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng từ bên trong biệt đội đạt được bất cứ tin tức gì cả. Hiện tại vấn đề trọng điểm mà chúng ta cần phải quan tâm đến chính là trong quá trình truyền tải mệnh lệnh thư sát thượng tá Hứa Nhạc từ chỗ tổng bộ cho đến các tiểu tổ chiến đấu gần mục tiêu nhất, sẽ có bao nhiêu tin tức bị thất thoát ra ngoài, từ đó khiến cho tin tức bị tiết lộ. Cái phương vị của tiểu tổ chiến đấu cụ thể chấp hành nhiệm vụ thư sát kia, sẽ mất bao nhiêu thời gian sau khi tin tức bị thất thoát ra ngoài, sẽ bị cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia phát hiện ra, từ đó cung cấp tin tức nguy hiểm đến cho thượng tá Hứa Nhạc. Hẳng qua là căn cứ vào sự tính toán của tôi, sự thất thoát tin tức ra ngoài, hoặc là nói sự đổ vỡ tin tức này, tuy rằng không thể nào tránh khỏi được nhưng mà sau khi cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia bắt được tin tức đó, sau đó tiến hành phân tích tin tức tiếp theo thời gian để tiến hành truyền tải tin tức đến chỗ của đối tượng, sẽ không nhanh hơn so với chúng ta đâu. Bối Đức Mạn từ đầu đã ngồi tại một góc khuất trong phòng, mãi vẫn luôn không mở miệng nói tiếng nào, lúc này đột nhiên chợt có chút điên khùng khoái hoạt mà cười lớn lên một trận. Nhưng mà không ai có thể nhìn thấy rõ ràng được bên trong nụ cười của hắn đang cất giấu một sự hưng phấn cực độ nào đó. Đối với gã cựu viên chức của cục hiến trương đã từng đi cửa sau quá nhiều như hắn mà nói, một tên gia hỏa giống như là Hứa Nhạc vậy, căn bản không cần phải tiêu phí một chút tâm trí nào cả, lại có thể nhận được sự trợ giúp vô biên vô hạn của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, không hề nghi ngờ gì chính là một gã thiên kiêu chi tử khiến cho kẻ khác phải ghét cay ghét đắng nhất. Cái tên gia hỏa này càng chết sớm càng khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc hơn. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn một vòng đám đồng sự của biệt đội cặp mắt ti hí đang đứng ngồi lố nhố bên trong vòng, giang ra hai tay, bộ dáng vô tội, nhướng nhẹ cặp mày lên một chút, nói. Vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa đây? Mau mau giết chết hắn đi chứ. O không ô, Hứa Nhạc vừa mới từ trong siêu thị đi ra, mấy đầu ngón tay đang nhẹ nhàng móc vào trong mấy cái túi sách ni lông chứa đầy những con cá tươi mập mạp, đầu đội mũ lớn cùng với kính râm che kỹ trên mặt. Hắn chậm rãi bình thản đi dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng không khỏi có chút thất thần nhàn nhạt. Liên tưởng đến những nội dung bên trong quyển sách tiểu thuyết về cuộc sống thời thượng mà hắn vừa mới xem qua gần đây, hắn phát hiện ra rằng hóa ra chính bản thân mình đang trong quá trình chạy trốn chối chết thế nhưng lại vẫn như cũ có thói quen đối với một cuộc sống tương đối chất lượng như thế này. Cái cuộc sống như thế này đã hoàn toàn cách xa cái cuộc sống nằm trong sự nhận chi của một gã cô nhi con thợ mỏ đáng thương năm xưa trên tinh cầu Đông Lâm rồi, đã tiến nhập vào giai đoạn của giai cấp trung tầng trong liên bang. Ở dưới ánh dương quang chiếu rọi vô cùng sáng lạn tốt đẹp, thậm chí có chút sáng lạn tốt đẹp quá mức khiến cho những người hành tẩu đi lại trên đường cũng cảm thấy có chút nóng bức. Hứa Nhạc ở trên một con phố trung bình nào đó bên trong đặc khu thủ đô chậm rãi trầm mặc di chuyển, hướng về phía một trạm xe điện. Góc truyện audio.com, ngầm nào đó ở phương hướng tây nam thủ đô mà đi đến. Trong tay hắn đang xách theo mấy bọc xốp chứa những con cá hồng phúc ba văn tươi ngon cùng với một túi nhu yếu phẩm, còn có cả một bọc xốp nặng trịch những trái cây vừa mới mua được tại siêu thị. Những cái túi nặng trịch khiến cho cánh tay phải bên dưới áo khoác của hắn cũng phải kéo thẳng đứng xuống dưới. Phía trước hắn không xa có một cái bồn nước, bên trong bồn nước chứa ba khối đá vuông bức vô cùng thú vị. Phần nửa thân của ba khối đá kia chìm xuống bên dưới mớ nước trong vắt nhìn qua vô cùng mát mẻ. Bước qua khỏi cái bồn nước với ba cái tảng đá này, dẫm lên trên mặt đường xi măng trắng tinh đã bị ánh thái dương chiếu rọi đến mức khô quắt lại, sau đó lại xuyên qua một cái quảng trường lớn đầy những quầy hàng nhỏ kia, băng qua một cái thương xá lớn nữa, liền có thể đi đến được trạm xe điện ngầm mục tiêu của hắn. Nhưng mà khi hắn đi bên dưới mái hiên nhà chìa ra khá xa bên lề đường, chuẩn bị đi ngang qua cái bồn nước lớn kia, liếc nhìn xuống ba khối tảng đá lớn đang chìm trong mớ nước trong vắt, nhìn xuống ánh thái dương đang phản chiếu dưới mặt nước ngay bên cạnh những tảng đá vuông vức kia, cặp mày thô dày lộ ra bên dưới cặp kính râm trên mặt của Hứa Nhạc chợt nhăn tít lại một trận. Hắn đột nhiên dừng cước bộ lại, không tiếp tục tiến tới nữa. O không ô, mục tiêu đã dừng lại cước bộ rồi. Trên sân thượng của một tòa thương xá cao 30 tầng lầu bên cạnh cái quảng trường lớn xa xa đằng kia, một gã tay súng bắn tỉa tinh nhuệ của quân đội liên bang, thông qua cái ống nhòm quang học quân dụng nhìn xuống cái bồn nước lớn với ba khối đá tảng cách xa hắn hơn 1.000 thước kia, nhìn chằm chằm vào ba khối đá tảng phủ đầy rêu xanh bên trong cái bồn nước, còn có cái mũi chân lộ ra khỏi mái hiên nhà bên trong bóng râm, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một người phản chiếu bên dưới cái hồ nước, trầm giọng thông báo cho đồng đội phía sau lưng mình. Không xác định được có phải là hắn đã phát hiện ra cái gì hay không, nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục đi tới nữa. Hơn 10 giây đồng hồ sau đó, gã súng bắn tỉa kia sau khi chăm chú quan sát những hình ảnh xuất hiện bên trong cái ống nhòm viễn vọng quang học trên tay mình, khẽ nhíu mày thông báo. Chú ý, hành động ngắm bắn lần này đã thất bại, mục tiêu đã lùi vào bên trong bóng khuất, không có khả năng quan sát được nữa. O không ô, những lời nói này đang vô cùng rõ ràng vang lên bên trong gian phòng chỉ huy tổng bộ của biệt đội, cặp mắt ti hí kia. Ánh mắt của gã Bối Đức Mạn khẽ nheo lại một chút, nở nụ cười vô cùng khoái hoạt, nhìn đám đồng sự đang tràn ngập vẻ thất vọng ngồi ở đằng kia quơ quơ cánh tay, nói. Thế nào, tôi đã nói trước với mọi người rồi, chỉ cần có công tác liên hệ từ xa, như vậy khẳng định sẽ không thể nào tránh thoát khỏi ánh mắt cú vọ của lão già kia được. Cho nên các người hẳn là phải cảm kích cái kế hoạch nhắm bắn thứ hai mà tôi đã hoạch định ra cho các người. Bên trong phòng nhất thời là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, sau đó liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngừng. Ngoại trừ gã Trần Nhất Giang lúc này đang gãi gãi đầu nghi hoặc ngồi ở một góc phòng, tỏ vẻ không đồng ý đối với lời nói này. Cái phương án ngắm bắn thứ hai mà chi biệt đội cặp mắt ti hí này tuyển chọn sử dụng kia trên thực tế còn có một cái tên càng chính xác hơn rất nhiều, đó chính là phương án chăn dê, góc truyện audio.com. Đám người bên trong biệt đội cặp mắt ti hí một phen đem tất cả những công tác phán đoán về lộ tuyến di chuyển mà Hứa Nhạc có thể sẽ đi qua thông qua những phương pháp nguyên thủy nhất, thủ công nhất, giao lại trong tay các tiểu tổ chiến đấu tinh nhuệ nhất của quân đội liên bang, sau đó cũng không bao giờ tiến hành bất cứ công tác liên hệ, bất cứ sự điều chỉnh dữ liệu, bất cứ sự thay đổi phân tích gì nữa, cứ như vậy mà tùy tiện để mặc cho các chi tiểu đội chiến đấu kia tự mình quyết định thời cơ nhắm bắn nào thích hợp nhất. Nói chính xác là biệt đội cặp mắt ti hí chỉ đảm nhiệm vai trò phân tích, ngoài ra chẳng làm gì nữa cả. Đồng dạng với cái nguyên lý này, ở bên trong các tòa nhà đại lâu lớn bên trong đặc khu thủ đô, các tay súng bắn tỉa mang theo những khẩu súng đã được tiến hành cải tiến, trải qua quá trình cải trang đặc thù, ở dưới sự theo dõi của quang huy đệ nhất hiến chương, ngụy trang thành các tay súng bắn tỉa dân chúng bình thường, trà trộn vào trong các khu dân cư. Sau khi thu nhận được những tin tức tình báo mới nhất từ bên phía tổng bộ, bọn họ sẽ ngay lập tức cắt đứt bất cứ sự liên hệ nào đối với bên ngoài, trở thành những tay sát thủ đáng sợ nhất ẩn nấp bên trong đám đông biển người trong đặc khu thủ đô. Liền đúng vào lúc này, đã có ít nhất 4 khẩu súng trường nhắm bắn cự ly xa hỏa lực cực mạnh, đã chậm rãi di chuyển băng xuyên qua những khối tảng đá ẩm ướt phủ đầy rêu xanh bên trong cái bồn nước lớn kia theo hướng đi của Hứa Nhạc, thả nhanh cước bộ, lặng lẽ không một tiếng động tiến nhập vào bên trong bóng râm. Ngay sau đó, liền có những thanh âm tử vong vang vọng nhất thời vang lên. Cách chương.